Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, thứ 263 chương Phượng Thanh Mưu Đồ 05. Thỉ Nhi cười khẽ, đạo, không nghĩ đến, vậy mà cha được Thất Hoàng Tử Phi trên đầu. Thế nhưng này họa lại là Thất Hoàng Tử bút mực, cho nên Thái Tử Phi sai nô tỳ tới hỏi hỏi. Thất hoàng tử hòa thất hoàng tử phi rốt cuộc là một có ý gì? Ngọc Mân sắc mặt âm u, mặc dù không biết Hỉ Nhi nói rốt cuộc là chuyện gì. Thế nhưng hắn tóm lại là nghe hiểu một việc, đó chính là Phượng Thanh đeo hắn, đi trêu chọc Phượng Giao. Nghĩ đến Vũ Nương hôm qua bị phá vỡ mặt, Ngọc Mân trên mặt tức giận càng sâu. Nữ nhân kia cư nhiên đã sớm đeo nàng đi tìm Phượng Giao phiền toái. Nhìn thấy Ngọc Mân trên mặt rõ ràng tức giận, Hỉ Nhi tiếp tục thêm đem hòa, đạo, còn có trước, Thất Hoàng Tử Phi đến thăm Thái Tử Điện Hạ, và Thái Tử Phi náo loạn cái không thoải mái. Thái Tử Phi nói, sự tình trước kia nàng liền không so đo, thế nhưng cũng sẽ không hòa Phượng ra lại có dính dấp. Hy vọng Thất Hoàng Tử sau này không muốn ở nhượng Thất Hoàng Tử Phi đi nhìn xem Thái Tử Điện Hạ rồi. Nàng không tốt như vậy tính tình, Vũ Nương trong lòng cười thầm. Không nghĩ đến thường ngày như vậy yêu náo nha đầu, nghiêm chỉnh lại coi như là kham lấy đại nhơ mơ siêu nếu như nói Ngọc Mân nghe thấy tranh chữ sự. Tình là phẫn nộ lời, nghe thấy Phượng Thanh đi nhìn xem Ngọc Lưu chính là sát ý. Hắn nhưng không nhớ lúc nào nhượng Phượng Thanh đi nhìn quá Ngọc Lưu. Hơn nữa bởi vì Ngọc Lưu và Phượng Giao náo loạn bất càng nhanh. Này ý vị như thế nào? Hắn Ngọc Mân cũng không phải là ngu ngốc. Ngẫm lại chuyện phát sinh ngày hôm qua tình, tiểu thái dám giảng thuật những lời đó. Ngọc Mân trong lòng càng là xác định mấy phần. Phượng Thanh con tiện nhân kia. Mặt mày đảo qua Hỉ Nhi trong tay tranh chữ. Ngọc Mân đứng dậy, bước đi quá khứ, đoạt lấy tranh chữ, mở. Lại là hắn thấy Phượng Giao sau khi trở về vẽ tranh tượng. Hắn rõ ràng đặt ở thư phòng bí ẩn địa phương, cư nhiên bị Phượng Thanh con tiện nhân kia cấp tìm được. Còn cầm đi đưa đến Thái Tử Phủ cho Ngọc Lưu, nàng muốn làm gì, nghĩ đến chính mình từng trước mặt mọi người cự tuyệt thú Phượng Giao làm phi. Ngẫm lại Phượng Giao đêm đó cự tuyệt chính mình tàn nhẫn tuyệt tình. Còn có nghĩ đến Ngọc Lưu nhìn thấy này bức họa hậu chế giễu châm chọc. Ngọc Mân trong lòng kia một đoàn hòa. Quả thực liền phải đem lý trí của hắn đốt cháy hầu như không còn. Vũ Nương theo đô đến cuối đô giữ chức một trong suốt nhân. Bất quá nàng trái lại dùng dư quang mắt liếc kia phó họa. Họa cũng không phải lỗi, chỉ là kia thơ tình viết cũng quá không đúng chủ tử tính cách. Phượng Giao khẳng định cũng sẽ không nghĩ đến, Ngọc Mân vậy mà như vậy, mẫn cảm, chẳng qua là để mấy câu, là có thể phỏng đoán ra. Phượng Thanh thích Ngọc Lưu sự tình, bất quá, đảo là bởi vì này bức họa nguyên nhân, nhượng Vũ Nương sớm hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là muốn tất, hôm qua thù còn chưa có báo, Vũ Nương cũng sẽ không ly khai trong cung, Hỉ Nhi đạt được mục đích, cũng không muốn nhiều làm dừng lại, phúc phúc thần, đạo, chân dung đã vật trở về chủ cũ, nô tỳ liền cáo lui, nói xong liền rời đi, Ngọc Mân không nghĩ ra. Dựa vào Phượng Giao đêm đó thái độ, sao có thể biết rõ chân dung là hắn họa, còn không hề hư hao còn về. Phượng Giao sẽ có lòng tốt như vậy sao? Đương nhiên sẽ không, cho nên đợi được xế chiều hôm đó, Ngọc Mân lại đi nhìn kia phó họa thời gian, nó đã bị không biết đâu tới sâu gặm thực không còn hình dáng. Ngọc Mân vốn là tính toán cầm chân dung đi tìm Phượng Thanh giấy binh hỏi tội. Đâu nghĩ đến nàng vậy mà đi lệ phi trong cung, đuổi rồi cung nữ về nói, buổi tối ở lại lệ phi chỗ đó hầu hạ, không trở về Thiên Học Cung, Ngọc Mân thậm chí hoài nghi, có phải hay không Phượng Thanh nghe thấy ngọn gió nào thanh, mới chạy đi mẫu phi chỗ đó tránh tai nạn, bất kể như thế nào, hắn không thể ngay trước mẫu phi mặt giáo huấn Phượng Thanh. Hết chương.